quanh một lượt, tìm thấy số của Mạc Du Hải và gọi cho anh. Sau một vài âm báo bận, cuộc gọi được kết nối. Mạc Du Hải vẫn là giọng nói lạnh lùng, kiêu ngạo. Có chuyện gì? Sao? Ngài Mạc Du Hải, tôi rất tiếc nuối mà thông báo cho ngài một việc rằng cô Hạ Nhược Vũ đã bị chúng tôi bắt cóc. Nếu ông không muốn nhìn thấy cô ấy, cô ấy đã biến thành một xác chết, thì tốt hơn là 7 giờ tối nay hãy đến nhà kho ngoại ô phía nam. Ngài có thể gọi cảnh sát, nhưng tôi hứa ngài sẽ phải trả giá cho hành động này. Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nói, siết mạnh cổ tay Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ bị đau liền nhỏ giọng kêu một tiếng, đủ để Mạc Du Hải nghe thấy. Sau khi im lặng một lúc, anh nói, được rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Tốt hơn là anh không nên làm tổn thương cô ấy. Cách chương.